ấm ức và lưu luyến của một thú sinh trong nước mắt khổ đau ngậm ngùi. Ái ân ta có ngần này mà thôi. Ngần ấy thôi cũng đủ cho thiên hạ ngẩn ngơ, bùi ngùi, nuối tiếc cho cả thú sinh và kiều, vì nghiệp nàng còn nặng quá, duyên bẻ bàn và phận mong manh luôn còn đeo đuổi, có dịp bền bỉ và hạnh phúc đến với nàng đâu. Chấm dứt bởi vì Nguyễn Du muốn kiều luôn giữ hình ảnh trong sạch mối tình kim kiều bất diệt trong tim nàng và trong tim của chính Nguyễn Du. Hạnh phúc ngắn ngủi sớm nở chiều tàn của kiều, nhưng cái kỷ niệm ngọt ngào ngắn ngủi năm nào vẫn luôn là ánh lửa bập bùng sưởi ấm, thắp sáng niềm tin trong đêm dài đoạn trường lạnh lẽo. Con thuyền duyên phận của kiều lại tiếp tục lênh đênh theo dòng đời nghiệt ngã, con sông tiền đường còn dặm ngàn xa ngái. Thú sinh và kể cả Từ Hải sau này không thay thế được hình ảnh kim trọng trong lòng kiều. Cả hai cũng đều như những ánh sao, tia vui hy vọng lóe lên trong khoảng chốc, xóa tan màn sương dày dây quanh, làm con tim héo hon nàng sống lại như một chút đền bù đắp đổi cho cái mất mát trong tình ái oan uổng của nàng. Nàng nâng niu đón lấy những ánh hồng của một buổi trưa rạo rực nhưng mong manh, lại sẽ cùng mau chuyển sang buổi chiều, một buổi chiều của kiều cô đơn và buồn não dường như bất tận, và rồi lại nhường đường cho những đêm dài trong triền miên bất hạnh. Đúng thế, mối tình kim kiều như một ngọn lửa thầm lặng lẽ, ấp ủ nhưng nồng nàn và cháy bỏng suốt khúc đoạn trường, không hề phai nhạt, không dục tắt trước những cuồng phong, không mất đi cái tính rạo rực ban đầu, không gì làm nguôi ngoai, không gì thay thế được trong trái tim trung trinh của kiều, luôn cuốn hút và luôn dai dẳng. Ngọn hải đăng đã chỉ soi trong tăm tối vô vọng và đã dẫn dắt con thuyền lưu lạc trở về bến mơ trong hân hoan và sum vầy vĩnh cửu. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, Nguyễn Du muốn cái cảnh cờ rượu cũ kia tái diễn đúng như mọi người chờ đợi, gương dở lại lành, một cuộc tình có hậu, một cuộc vui gián đoạn vì ngăn trở, cuộc vui lại tiếp nối, cùng nhau ôm lại dĩ vãng, cùng sống lại những ngày đẹp đã mất, cùng nhau nối lại lời thề xưa, với hoa trăng đã ba mùa héo lạnh thềm cũ lại về một mùa xuân, một mùa trăng mới trong thanh bình, hạnh phúc viên mãn sau tuần dâu bể, có gì ngọt ngào, ý nghĩa, chan hòa và say sưa hơn thế nữa. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. Phần 7. Kiều gặp Quản Thư. Mãn vui rượu sớm cờ trưa, đào đà phai thắm sen dừa nảy xanh. Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, e tình nàng mới bày tình riêng chung. Phận bồ từ dạng chữ tòng, đổi thay nhãn yến đã hồng đầy niên. Tinh nhà ngày một vắng tinh, mặn tình cát lũy lạc tình tào khang. Chỉ ra thật cũng nên đường, tâm hơi ai dễ giữ vàng cho ta. Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, ở dọc khuôn phép nói ra mối đường. E thay những giả phi thường, dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông. Mà ta suốt một năm ròng, thế nào cũng chẳng giấu sông được nào. Bấy chày chưa tỏ tiêu hao, hoặc là trong có làm sao chăng là. Xin chàng kiếp liệu lại nhà, trước người đẹp ý sao ta biết tình. Đêm ngày giữ mức giấu quanh, ngày trần mai lửa như hình chưa thông. Nghe lời khuyên nhủ thông dong, đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang. Trạng ra gửi đến xuân đường, thúc ông cũng dội dục chàng ninh gia. Tiễn đưa một chén quan hà, xuân đình thoát đã dạo ra cao đình. Sông tần một dải xanh xanh, lôi thoi bờ liễu mấy cành dương quang. Cầm tay dài ngắn thở than, chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. Nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Dễ lọa yếm thấm trôn kim, làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng. Đôi ta chút nghĩa đèo bồng, đến nhà trước liệu nói sòng cho minh. Dù khi sóng gió bất tình, lớn ra quy lớn tôi đành phận tôi. Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, lại mang những việc tày trời đến sau. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén bừng xin đợi ngày này năm sau. Người lên ngựa, kẻ chia bào, trừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Dặm hồng bụi cuốn chinh an, trong người đã khuất mấy ngàn dấu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Kể chi những nỗi dọc đường, buồn trong này nỗi chủ trương ở nhà. Vốn dòng họ Hoạn danh gia, con quan lại bộ tên là Hoạn Thư. Duyên đặng thuận nẻo gió đưa, cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày. Ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già. Từ nghe vừa mới thêm qua, miệng người đã lắm tin nhà thì không. Lửa tâm càng dập càng nồng,

áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya sắm đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Nàng tự lánh gót giường qua, giường gần rừng tía giường xa bụi hồng. Nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu dùi, ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương, cho hay giọt nước cành dương, lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên. Nâu sồng tự trở màu thiền, sân thu trăng đã dài phen đứng đầu. Cửa thiền then nhặt lưới mau, nói lời trước mặt trời châu vắng người. Gác kinh diện sách đôi nơi, trong gan tất lại gấp 10 quan sang. Những làng ngậm thở nuốt than, tiểu thư phải buổi vấn an về nhà. Thừa cơ xin mới lẻn ra, xăm xăm đến mé giường qua với nàng. Sụp sùi dở nổi đoạn tràng, giọt châu tầm tả đẫm tràn áo xanh. Đã cam chịu bạc với tình, chúa xuân để tội một mình cho qua. Thấp cơ thua trí đàn bà, trông vào đau ruột nói ra ngại lời. Vì ta cho lụy đến người, các lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh. Quảng chi lên thác xuống gình, cũng toan sống thác với tình cho xong. Tông đường chút chữa cam lòng, nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai. Thẹn mình đá nát vàng phai, trăm thân dễ chuộc một lời được sao. Nặng rằng chiếc bách sóng đào, nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi mây. Chút thân quằn quại dũng lầy, sống thừa còn tưởng đến trầy nữa sao. Cũng liều một giọt mưa trào, mà cho thiên hạ trông vào cũng hay. Xót gì cầm đã bén dây, chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta. Liệu bài mở cửa cho ra, ấy là tình nặng, ấy là ân sâu. Xin rằng riêng tưởng bấy lâu, lòng người nham hiểm biết đâu mà lường. Nửa khi giông tố phủ phàng, thiệt riêng đó cũng lại càng cực đây. Liệu mà xa chạy cao bay, ái ân ta có ngần này mà thôi. Bây giờ kẻ ngược người xuôi, biết bao giờ lại nối lời nước non. Dẫu rằng sông cạn đá mòn, con tầm đến thác cũng còn dương tơ. Cùng nhau kể lễ sao xưa, nói rồi lại nói lời chưa hết lời. Mặt trong tay chẳng nở trời, hoa tỳ đã động tiếng người nẻo xa. Giận ngừng nuốt tuổi lãng ra, tiểu thư đâu đã rẽ qua bước vào. Cười cười nói ngọt ngào, hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi. Dối quanh xin mới liệu lời, tìm qua quá bước xem người viết kinh. Khen rằng bút pháp đã tinh, so vào với thiếp Lan Đình nào thua. Tiếc thay lưu lạc giang hồ, nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài. Thiên tra cạn chén hồng mai, thông dông nói gót thư trai cùng về. Nàng càng e lại ủ ê, trĩ tai hỏi lại qua tỳ trước sau. Qua rằng bà đã đến lâu, rón chân đứng nép độ đâu nửa giờ. Trành trành kẻ tóc chân tơ, mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường. Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, nỗi ông vật giả nỗi nàng thở than. Ngăn tôi đứng lại một bên, chán tay rồi mới bước lên trên lầu. Nghe thôi kinh hãi xiết đâu, đàn bà thế ấy thấy âu một người. Ấy mới gan ấy mới tài, nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng trời. Người đâu sâu sắc nước đời, mà chàng thúc phải ra người bó tay. Thực tan bắt được giường này, máu ghen ai cũng chao mày nghiến răng. Thế mà im chẳng đãi đằng, chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng. Giận dầu ra dạ thế thường, cười dầu mới thực khôn lường hiểm sâu. Thân ta ta phải lo âu, miệng hùm nọc trắng ở đâu chốn này. Dĩ chăng chấp cánh cao bay, rào cây lâu cũng có ngày bể qua. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đinh đâu nữa cũng là lên đinh. Chỉnh e quê khách một mình, tay không chưa dễ tìm dành ấm no. Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân. Bên mình dắt để hộ thân, lần nghe canh đã một phần trống ba. Cất mình qua ngọn tường qua, lần đường theo bóng trăng tà về Tây. Phân tích. Khi nói đến Hoàng Thư, không ít ý kiến coi đây là nhân vật tiêu biểu cho sự tàn bạo độc ác, một con người có tính ghen tuông cay nghiệt. Nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Vượt qua tất cả, Quản Thư còn là một con người luôn biết cách giữ cho gia đình êm ấm, tránh điều tiếng, giữ gìn danh dự cho chồng, cho mình, trả thù thói đen bạc của chồng, nhưng không đối xử cạn tàu ráo máng với tình địch mà còn có chút vị tha. Trước hoàn cảnh bờ vực vẫn tỏ ra bình tĩnh, khôn ngoan để thoát chết. Có thể nói, trong Quản Thư có đầy đủ phẩm chất của một con người hiền thực. Quản Thư vốn là vợ của Thúc Sinh, nhưng giữa hai gia đình không được môn đăng hộ đối. Thúc Sinh tuy cũng là nội thư hương, nhưng cha lại là một nhà buôn, có ngôi hàng ở Lâm Truy, không phải xuất thân quan lại nên không sánh được với họ Hoàng danh gia, con quan lại bộ. Họ kết hôn chẳng qua là duyên đằng thuận nẻo gió đưa, chứ không phải từ tình yêu say đắm. Nhưng dù sao đi nữa thì Quản Thư vẫn đối xử với chồng rất tốt, ở ăn thì nết cũng hay, không bao giờ tỏ vẻ con nhà thế gia vọng tộc mà ước hiếp chồng hay bắt chồng phải làm theo ý mình. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, bởi Thúc Sinh vốn là con người háo sắc và quen thói bốc trời, nên mới sinh ra chuyện gian díu với Kiều. Và khi Quản Thư biết chuyện, từ khi vừa mới thêm qua, miệng người đã lắm tin nhà thì không, thì thử hỏi sao Quản Thư không lửa tâm càng dập càng nồng, trách người đem bạc ra lòng trăng qua. Thử hỏi, ruột gan nào mà không như xác muối, dẫu biết rằng cảnh chồng đèo bồng thêm cũng không xa lạ gì trong xã hội cũ, nhưng xưa nay có người phụ nữ nào thích thế đâu. Thực tâm mà nói, Quản Thư cũng không muốn làm to chuyện, dí người thú thật cùng ta, cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên, dạy gì chẳng giữ lấy nền, hay gì mà được tiếng ghen vào mình. Nhưng nàng hận là ở chỗ Thúc Sinh cứ bưng bít giấu quanh và đã vi phạm vào nề nếp của gia đình quý tộc nhà nàng. Chính vì thế mà nàng mới quyết định dạy cho Thúc Sinh bài học nhớ đời nhớ kiếp, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm gián bán thuyền biết tay. Dù giận là vậy, toàn tính kinh sợ là vậy, nhưng Quản Thư vẫn không làm ầm ĩ, không theo thói thường tình đánh ghen như bao người khác. Nàng vẫn cố giữ cho gia đình được êm ấm như không có chuyện gì. Nỗi lòng kín chẳng ai hay, ngoài tai để mặc gió bay mé ngoài. Tuần sau bỗng thấy hai người mách tinh ý cũng liệu bài tân công. Tiểu thư nổi trận đùng đùng, gốm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi. Chồng tao nào phải như ai, điều này hẳn miếng những người thị phi. Dội vàng xuống lệnh ra quy, đứa thì giả miệng, đứa thì bẻ răng. Trong ngoài kín mít như bưng, nào ai còn dám nói năng một lời. Quả thật Quản Thư rất đáng nể phục trong phương diện xử lý thông minh khéo léo chuyện nhà là vậy. Một người vợ bị phụ tình đã làm được những việc không phải ai cũng có thể làm được. Giữ cho gia đình ngoài kín trong êm như vậy thật không hề dễ. Một mặt là bảo vệ chồng khỏi điều tiếng dư luận, một mặt là dặn nén để xem thái độ của chồng ra sao. Ở khía cạnh này ta dễ dàng đồng cảm với Quản Thư hơn. Còn gì vui hơn vợ chồng gặp nhau sau bao ngày xa cách, và còn gì đau đớn tủi cực hơn khi Quản Thư phải trong vai người vợ nồng thấm với chồng chỉ bằng cái vẻ bề ngoài, còn sâu thẳm bên trong thì vật giả quán hờn với con người trăng hoa đen bạc. Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra. Thật ra cái mà Quản Thư mong mỏi ở Thúc Sinh cũng đâu có gì quá đáng hay khó khăn. Nàng chỉ cần được chồng báo tin là chuyện đã như vậy, được chồng thú nhận, để rồi nàng sẽ dung lượng trên mà bao dung tha thứ, sắp xếp một cách đàng hoàng, ổn thỏa. Nhưng điều đáng tiếc là Thúc Sinh không phải là con người tri âm tri kỷ. Thế vậy cứ tưởng mọi chuyện còn kín chưa ai hay biết, một mặt nào đó Thúc Sinh vẫn thuộc loại nhát gan, lo sợ mọi việc bại lộ. Sự im lặng của chàng Thúc đã đẩy kịch tính đến mức tai hại. Quản Thư, một người vợ tốt, phải mang tiếng ghen tuông cay nghiệt muôn đời của sử sách. Thúy Kiều, con người tội nghiệp thì phải rơi vào tình cảnh nhục nhã, đau đớn đến ê chề. Thú quê thuần dược bén mùi, giếng vàng đã rụng một vài lá ngô, chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, một màu quan tái bốn mùa gió trăng. Đó là lúc mà chàng Thúc muốn ra đi, và Quản Thư cũng dư biết. Nàng biết chàng ở bên mình chỉ là cái xác, còn hồn thì ở tận lâm tri. Chính vì thế mà nàng không hề than vãn, mà còn động viên chàng đi cho sớm. Còn về Thúc Sinh thì quá vô tư, được lời như cởi tất son, gió câu chẳng trũi nước non quê người. Đứng trước việc phải làm là dày dò tình địch, dằn mặt dạy cho ông chồng bài học, Quản Thư phải chọn cách nào đây? Nếu thủ Tiêu Kiều thì chắc gì chuyện không bại lộ, mà chuyện bại lộ thì coi như mất chồng, gia đình tan nát. Nếu đánh động cho Kiều cao chạy xa bay thì chàng Thúc làm sao dứt khỏi tơ lòng dương dấn, rồi mãi tìm, rồi dù có về thì cũng về bằng cái xác. Một lần nữa ta thấy Quản Thư khôn ngoan khi chọn chiêu bắt cóc Kiều, đốt nhà thế xác, tạo hiện trường giả, để Thúc Sinh xem như đã hết mà toàn tâm toàn ý trở về, chạnh lòng nhớ cảnh gia hương, nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê. Hay là ở chỗ đó mà cay nghiệt cũng là ở chỗ đó. Thúy Kiều bị bắt về quan lại bộ, nhà cha mẹ của Quản Thư. Nơi đây Kiều phải một phen mưa gió tan tành, qua trôi nước chảy đã yên, biết đâu địa ngục là miền trần gian. Rồi thì bắt làm thị tỳ, sau đó Kiều mới được chuyển về làm con hầu ở nhà Quản Thư. Việc hành hạ thể xác của Kiều chỉ dừng đến đây, chứ không đến mức tàn nhẫn mất hết nhân tính. Thực ra đó cũng chỉ là chuyện giận cá chém thớt, chứ Quản Thư muốn bắt về trị tội chính là cái kẻ thăm gián bán thuyền Thúc Sinh mới phải lẽ. Cho nên không khi nào ta thấy hình ảnh Thúy Kiều hiện lên như một đối tượng chủ yếu và trực tiếp trong cơn ghen tức hay trong nỗi tam bành của Quản Thư. Và cái gì tới đã tới, khi Thúc Sinh trở về chạm mặt Kiều một cách bất ngờ, choáng váng, Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Rõ ràng thật lứa đôi ta làm ra con ở chủ nhà đôi nơi. Có thể nói lúc này là lúc Quảng Thư hả hê nhất. Nàng bắt kẻ thứ ba phải khoan nhặt cung đàn, quỳ tận mặt mời tận tay, thúc sinh chén rượu. Còn kẻ lòng dạ đen bạc kia thì phải phách lạc hồn siêu, gan gầy ruột héo, sinh càng như dại như ngây, giọt dài giọt ngắn chén đầy chén dơi. Rồi phải giả say để lãng ra, nhưng khổ thay lại kẹt vào thế khác. Tiểu thư dội thét con qua, khuyên chàng chẳng cạn thì ta cho đòn. Sinh càng nát ruột tan hồn, chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. Khi nghe kiều đàn, thúc nước mắt lã chả mà cũng không dám khóc, phải gượng nói gượng cười. Sao chẳng biết ý tứ gì, cho chàng buồn bã, tội thì tại ngươi. Sinh càng thảm thiết bồi hồi, dỗ dàng gượng nói gượng cười cho qua. Cái cảnh này thật là bi hài, và có lẽ trên đời này hiếm có người vợ nào trị tội đen bạc của chồng một cách vừa nhẹ nhàng mà lại vừa cay độc đến như vậy. Nhưng dù cay độc mà không đến nỗi quá tàn ác, giọt trồng canh đã điểm ba, tiểu thư nhìn mặt giường đã cam tâm, lòng riêng khắp khởi mừng thầm, vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay. Nhưng người đọc sẽ đặt một câu hỏi, tại sao qua sự vụ này Quảng Thư không tống khứ Kiều đi mà lại nhận lời Kiều cho nàng xuất gia chép kinh ở Quan Âm Các, chùa của nhà Quảng Thư? Điều này cho thấy Quảng Thư không đến mức nhẫn tâm, không ép Kiều đến cùng cực, mà chừng mực nào đó Quảng Thư cũng có lòng từ bi. Vì về với Phật là coi như trần duyên chấm dứt. Quảng Thư rõ là người yêu ghét phân minh. Khi thấy Kiều viết chữ đẹp, Quảng Thư cũng khen, so ra với thiếp Lan Đình nào thua. Nàng cũng mến tài Kiều, và ở khía cạnh này Quảng Thư cũng có nét tài hoa, bởi chỉ có kẻ tài hoa mới nhận ra kẻ tài hoa ngay giữa hồng trần gió bụi. Và thậm chí Quảng Thư còn khen Kiều trước mặt thúc, dí chăng có số giàu sang, giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Thử hỏi, trên đời này dễ mấy ai đủ bản lĩnh để đưa ra một lời khen tuyệt đỉnh đối với tình địch của mình như vậy. Tiếp theo là vấn đề Quảng Thư về nhà cha mẹ Vấn An. Thực ra đó chỉ là phép thử cuối cùng để khẳng định lòng dạ của thúc Kiều như thế nào. Khi nghe hai người sụt sùi khóc than rồi Kiều hở ra ý trốn chạy, liệu mà mở cửa cho ra, ấy là tình đặng, ấy là ân sâu. Giờ rồi thúc sinh quyết dứt tình, liệu mà cao chạy xa bay, ái ân ta có ngần này mà thôi. Quảng Thư mới xuất hiện với vẻ mặt và cử chỉ vui vẻ mãn nguyện. Quảng Thư khen ngợi Kiều, rồi nàng cùng chồng về lại thư trai. Chi tiết này cho ta thấy Quảng Thư là người vợ thông minh tốt vời và đã nắm chắc phần thắng về mình. Việc còn lại chỉ còn là gia ân cho Kiều, là tạo sơ hở để Thúy Kiều bỏ trốn mà thôi. Ở đây phải khẳng định rằng Quảng Thư là con người của trí tuệ khôn khéo, con người có bản lĩnh phi thường và là một nhân cách cao thượng đáng khâm phục. Và y như sự tính toán, Kiều đã nghĩ và đã hành động, phận bèo bao quản nước xa, lên đinh đâu nữa cũng là lên đinh, chỉnh em quê khách một mình, tay không chưa dễ tìm dành ấm no, nghĩ đi nghĩ lại quanh co, Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân, bên mình dắt để hộ thân, lần nghe canh đã một phần trống ba, cất mình qua ngọn tường qua, lần đường theo bóng trăng tà về Tây. Vì Kiều lấy đồ và trốn đi, Quảng Thư đều biết rõ, nhưng nàng vẫn không truy đuổi và coi đó là con đường giải thoát cho con người hoạn nạn, con người tài hoa mà nàng đã có phần thương phần trọng. Nghĩ về nhân vật Quảng Thư, tác giả Phạm Tuấn Dũng. Trong cái nhìn của người đời sau, Quảng Thư hiện lên như là nhân vật tàn độc xấu xa, nham hiểm với những độc chiêu đánh ghen không ai dám nghĩ tới. Tên gọi Quảng Thư ngày nay đã vượt ra khỏi giới hạn một danh từ riêng, như là trở thành một điển tích cho hàng phụ nữ ghen tuông đến mức mù quáng. Chúng tôi cho rằng đó là cái nhìn có phần ác cảm và phiến diện. Không phải ngẫu nhiên mà khi viết về nhân vật này, thái độ của Nguyễn Du đối với Quảng Thư cũng không đơn giản. Duy chỉ có Quảng Thư là nhân vật phản diện duy nhất Nguyễn Du không sử dụng bút pháp trào phúng. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19, tái bản lần thứ 5, nhà xuất bản Giáo dục, 2004, trang 410. Ở một phương diện nào đó, Quảng Thư cũng đáng thương hơn là đáng trách, và nhân cách nhân vật này vẫn còn những hạt ngọc lầm lũi để ta trân trọng. 1. Quảng Thư, người phụ nữ thông minh, bản lĩnh. Ai cũng thừa nhận Quảng Thư là một người phụ nữ cực kỳ thông minh và có bản lĩnh. Ngay trong phần giới thiệu nhân vật, sau khi trình bày gia cảnh quyền quý của Quảng Thư, vốn dòng họ quản danh gia, con quan lại bộ tên là Quảng Thư. Nguyễn Du viết, ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già. Có thể nói, chỉ với hai câu thơ này đủ nói lên ở họ Quảng, một con người có khả năng làm được nhiều việc hơn người. Điều này sẽ được thể hiện rõ trong những lần hành sự của Quảng Thư sau này. Khác với các nhân vật phản diện, kiểu như Mã Giám Sinh, Tú Bà, nhà thơ bộc lộ thái độ coi thường, khinh bỉ nghe ở lời giới thiệu. Mã thì quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần mảnh bao. Tú thì thoát trông nhờn nhợt màu da, ăn gì cao lớn đẩy đà làm sao. Quản thư được Nguyễn Du giới thiệu bằng một thái độ có phần dè dặt hơn. Chính thái độ này nói lên ở nhà thơ, ở một phương diện nào đó là sự đánh giá cao nhân vật này. Trong truyện Kiều có hai người phụ nữ thuộc vào dạng thông minh vốn sẵn tính trời, đó là nàng Kiều và Quản thư. Trong truyện, chính Kiều là nạn nhân bị Quản đày đọa cho đau đớn ê chề, cũng phải hai lần thừa nhận Quản thư cao tay hơn mình một bậc. Lần thứ nhất là ở Quan Âm Cát, khi được qua tỳ cho biết Quản thư đến đã lâu, rón chân đứng núp độ đâu nửa giờ, rành rành kẻ tóc chân tơ, mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường. Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, nỗi ông vật giả nỗi nàng thở than, ngăn tôi đứng lại một bên, chán tay rồi mới bước lên trên lầu. Phía Kiều đã kinh xiết, sởn gai rụng trời và thừa nhận ấy mới gan, ấy mới tài. Người đâu sâu sắc nước đời mà chàng thúc phải ra người bó tay. Lần thứ hai trong màn báo ân báo oán, Kiều lại khẳng định một lần nữa. Khen cho thật đã nên rằng, khôn ngoan tới mức nói năng phải lời. Trong hai hoàn cảnh khác nhau, bị lệ thuộc và làm chủ, với đối tượng đã có sự thay đổi gì thế với mình, chủ nhân rồi phạm nhân, kẻ thù gây ra đau khổ và kẻ bị mình xử án, Kiều đều phải thừa nhận Quản thư thông minh hơn người. Những lời này xuất phát từ sự tâm phục khẩu phục của Kiều, vốn thông minh, sâu sắc, đủ cho thấy Quản thư tài giỏi, bản lĩnh đến bực nào. Thật vậy, trái với người chồng là thú sinh bản tính nhu nhược, nửa dời, trong mỗi việc làm của mình, Quản thư đều tỏ ra chín chắn, quyết đoán và nắm chắc phần thắng. Bằng cách riêng của mình, Quản thư biết cách làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm gián bán thuyền biết tay. Nhất là với tình địch, họ Quản biết cách làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên, làm cho mệt cho mê, làm cho đau đớn ê chề cho coi. Bằng sự thông minh và bản lĩnh của người phụ nữ sâu sắc nước đời, Quản thư đứng ra một tay đạo diễn vở kịch trả thù tình yêu Tây Ba vô cùng hoàn hảo, đến nỗi Kiều bị quá kinh hãi mà bỏ trốn, còn thúc sinh chỉ biết ngậm ngùi than thở, thấp cơ thua trí đàn bà mà không thể làm gì được vợ. Trong màn Kiều đền ân trả quán, lúc được giải đến, vừa nghe lời chào thư của Kiều, quả Quản thư có phần sợ hãi. Quản thư hồn lạc phách siêu, nhưng rồi bằng những lời lẽ có tình có lý của một người đủ bản lĩnh, thư đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Được Kiều truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay, cùng với lời khen không thể khác, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. Rõ ràng khác với một Quản thư trong Kim Dân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân chỉ biết trả thù mù quáng, để rồi nhận kết cục thảm hại trong màn Kiều Báo Quán, Quản thư trong truyện Kiều ở một tầm cao hơn nhiều. Nàng không hề bị sự ghen tuông làm cho mất lý trí như trong suy nghĩ của không ít người. Trái lại, trong những tình huống quan trọng, Quản thư biết làm chủ được cảm xúc, giải quyết sự việc hết sức bình tĩnh, thấu tình đạt lý và đặc biệt rất hiệu quả. Nếu trong kế hoạch trả thù thúc sinh, Quản thư chiếm phần chủ động, thì trong màn báo ân báo quán, dù ở thế bị động, thư vẫn có thể lật ngược tình huống, làm chủ tình thế, tự cứu nguy cho mình mà không cần đến người chồng vừa được đền ơn rất hậu đang ở cạnh bên mình. Một người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo, bản lĩnh như vậy đâu dễ gặp, nhất là trong xã hội phong kiến, người nữ luôn ở trong thế thụ động, bị coi thường. Đây là một trong những phẩm chất đáng quý nơi Quản thư, dù rằng hành động trả thù của nhân vật này có phần nặng tay. 2. Quản thư, người phụ nữ biết đạo lý. Không chỉ thông minh và bản lĩnh, Quản thư còn làm được nhiều hơn như vậy. Trong truyện Kiều, từ trước đến sau tiểu thư họ Quản vẫn giữ đúng đạo lý làm vợ với chồng là Thúc Kỳ Tâm, dù Thúc là người chồng phản bội. Đã có nhiều lần thư đã kìm nén được cảm xúc để giữ tròn đạo nghĩa phu thê, dẫu rằng ở địa vị danh gia vọng tộc của mình, Quản thư hoàn toàn có quyền làm điều ngược lại bởi lỗi vốn thuộc về thúc sinh. Lần thứ nhất, khi có hai người đến mách tin thúc sinh có lòng trăng gió để được tân công, tuần sau bỗng thấy hai người mách tin ý cũng liệu bài tân công. Ngay lập tức, tiểu thư nổi giận đùng đùng, quát mắng, gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi, chồng tao nào phải như ai, điều này hẳn miệng dông dài thị phi, và vội vàng xuống lệnh ra quy, đứa thì giả miệng, đứa thì bẻ răng. Hai kẻ đưa tin, để trong ngoài kín mít như bưng, nào ai còn dám nói năng một lời. Trong trường hợp bất ngờ này, không phải Quản thư chưa hay biết điều gì. Ngay khi Quản thư vừa xuất hiện trong truyện, tác giả đã cho nhân vật này biết hết mọi sự tình. Từ nghe giường mới thêm qua, miệng đời đã lắm tin nhà vắng không, và cho biết nhân vật không thôi nghĩ về việc chồng đen bạc ra lòng trăng qua, bằng chứng là trong nội tâm nhân vật có sự giằng xé rất lớn, lửa tâm càng dập càng nồng. Mà là do tiểu thư họ Quản muốn giữ thanh danh cho chồng và thể diện cho gia đình. Quản thư là người thông minh, nàng thừa biết rằng nếu chuyện dở lỡ ra, xấu chàng mà có ai khen chi mình, đành rằng mục tiêu của quản thư nằm đằng sau sự lặng im này là kế hoạch làm cho người thăm gián bán thuyền biết tay. Nhưng rõ ràng, quản thư đã giữ đúng đạo lý một người làm vợ. Điều này không phải người vợ nào cũng làm được, nhất là với những người xuất thân quyền quy như quản thư con quan lại bộ. Lần khác, khi Thúc Sinh về thăm nhà, vì không nghe lời dặn của Kiều trước lúc từ giả ở Lâm Tri và nghĩ rằng đã bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại xưng. Thúc đã giấu vợ chuyện, Dương mới thêm qua, trong khi chính quản thư đã gợi ý bằng những lời đâu đâu bóng gió. Trong trường hợp này, quản thư có quyền nổi giận vì người chồng bạc tình phản bội, nhưng thay vì to tiếng, nàng vẫn hết sức tự tốn lễ độ. Trong ngọc đá vàng thao, mười phần ta đã tin nhau cả mười, khen cho những miệng dông dài, bướm ông lại đặt những lời nọ kia, thiếp mà dụng chẳng biết suy, đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười. Đây là những lời nhắc khéo, nhưng trong đó ta vẫn thấy ở quản thư chút gì như là hy vọng chồng hồi tỉnh quay đầu. Từ đầu đến cuối trong mọi trường hợp, quản thư đều chưa một lần có lời nào phạm thượng đến chồng. Chính vì điều này, Thúc phải một mặt thừa nhận mình thấp cơ thua trí đàn bà, nhưng mặt khác cũng không thể trách giận gì được vợ mình. Đặc biệt, quản thư luôn ý thức sâu sắc bổn phận làm vợ của mình. Chế độ phong kiến quy định nghiệt ngã trai năm thê bảy thiếp, nhưng phụ nữ lại phải chính chuyên một chồng, dù họ có thuộc gia cấp thống trị nào đi chăng nữa. Trong lịch sử thời Trung Đại đã từng có những bà hoàng có nhiều đời chồng quan dâm vô độ, nhưng đó là các trường hợp cá biệt mà thôi. Xuất thân trong gia đình quý tộc, được đào tạo bài bản, chắc chắn quản thư biết rất rõ điều này. Khi nghe tin Dường mới thêm qua, tiểu thư họ Quản đã có những suy nghĩ rất tích cực và chín chắn. Dí chăng thú thật cùng ta, cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Giải chi chẳng giữ lấy nền, tốt chi mà trước tiếng ghen vào mình. Ở đây quản thư sẵn sàng chấp nhận để Thúc Sinh lấy Kiều làm thiếp với điều kiện chồng mình biết thật lòng thú nhận việc mình trót lỡ gây ra. Tiếc thay, họ Thúc không hiểu được điều này. Đây chính là nguyên nhân quan trọng để quản thư nổi giận và lên kế hoạch trả thù, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền cho người thăm gián bán thuyền biết tay. Trong địa vị của quản thư, nàng đủ khả năng làm điều ngược lại, tức là không nhất thiết phải giữ trọn vẹn đạo lý vợ chồng, bởi như đã nói, lỗi thuộc về Thúc Sinh là người phản bội. Ta nên nhớ họ Quản là con nhà đại quan quyền quy, từ đầu đến cuối Thúc Sinh vẫn hãi trước quy quyền này. Mặt khác, Thúc là người ở bên ngoài quen thói bốc trời, có thể trăm ngàn đổ một trận cười như không, nhưng khi về nhà lại rất sợ vợ, chưa bao giờ họ Thúc thoát ra được khỏi ám ảnh này. Việc cấm chồng lập thiếp, thậm chí cấm chồng không được ra khỏi nhà là điều hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng quản thư vẫn làm đúng đạo lý một người làm vợ trong xã hội phong kiến phương Đông, không phải ai trong vị thế của quản thư cũng có thể làm được như vậy. Rõ ràng, quản thư ở một tầm cao hơn so với quản thư ở trong suy nghĩ của nhiều người. Trong truyện Kiều không hề có nạn quản thư ghen tuông mù quáng, chỉ có một quản thư cao tay trả thù một cách tàn nhẫn, bởi nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn giữa một bên là ý thức giữ tròn đạo lý phu thê với một bên là hiện thực người chồng phản bội, dối trá, thất vọng. Trong trường hợp này, chúng tôi cho rằng quản thư đáng phục hơn là đáng ghét, đáng thương hơn là đáng trách, và tất nhiên đau khổ hơn hả hê. 3. Quản thư, người phụ nữ biết thương tài. Quản thư không chỉ biết ghen tuông và trả thù như ấn tượng về nàng trong suy nghĩ của nhiều người. Quản thư còn biết hy vọng rồi thất vọng, biết khổ đau. Với người khác đâu phải nàng chỉ biết hằn học thù hiềm, ở quản thư còn có sự mến tài, thương tài. Khi Kiều được phu nhân, mẹ quản thư cho về bên ấy theo đòi lầu trang, để sớm khuya khăn mặt lượt đầu, hầu hạ quản thư, nhân phải đêm êm ả chiều trời, tiểu thư họ Quản trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. Sau khi nghe những cung đàn nỉ non thánh thoát dễ say lòng người nơi Kiều, Nguyễn Du viết về quản thư như sau: tiểu thư xem cũng thương tài, khôn quy dường cũng bớt dài bốn phân. Duy chỉ một lần bị đánh đập trúc côn ra sức đập vào ở cửa phu nhân. Còn từ khi về dinh tiểu thư làm phận con hầu, Kiều không hề bị hành hạ về thể xác nữa. Rõ ràng, thái độ của quản thư đối với Kiều đã có sự thay đổi so với lúc chưa gặp Kiều. Lần khác, quản thư bắt Thúc Sinh cậy chàng ra lấy thực tình cho nao về Kiều. Khi Kiều thân cung nàng mới dâng qua một tờ về cuộc đời linh đinh chìm nổi của mình để diện tiền trình với tiểu thư, Nguyễn Du đã miêu tả rất hay diễn biến tâm trạng thoáng hiện lên ở quản thư như sau: thoát xem, dường có ngẩn ngơ chút tình. Rõ ràng, quản thư không phải là người gỗ đá. Trong tận sâu tâm khảm của một người phụ nữ vốn cũng có nhiều khổ đau, quản thư cũng ít nhiều cảm thông, đồng cảm với Kiều. Đây là lý do để ngay sau đó nàng lên tiếng: tài nên trọng mà tình nên thương. Dí chăng có số giàu sang, giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Bể trần chìm nổi thuyền quyên, hữu tài thương nổi vô duyên lạ đời. Ta chú ý điển tích nhà vàng. Xưa Hán Vũ Đế khen nàng Ác Kiều xinh đẹp, rằng nên sau này lấy được Ác Kiều thì sẽ xây nhà bằng vàng ròng cho nàng ở. Quản thư dùng điển này Ý muốn nói, với tài và sắc ấy, Kiều xứng đáng được ở nhà vàng, bởi chính Quảng Thư cũng đã thừa nhận Kiều là kẻ hữu tài. Trong truyện Kiều, nhiều người biết tài khen tài Thúy Kiều, trong đó có Quảng Thư, nhưng tiểu thơ họ Quảng lại là người đặc biệt hơn cả. Nếu như Kim Thúc Từ mến tài nàng Kiều họ Dương vì yêu thương, ngưỡng mộ, mà giám sinh Tú Bà càng biết tài của Kiều, vì đó là cả một món lợi lộc có thể trao qua bán lại để làm thỏa mãn máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê của phường bán thịt quân buôn người. Giác duyên tam hợp đạo cô biết tài Kiều ở vị thế ngoài cuộc trong sự chiêm nghiệm về quan hệ tài mệnh tương đối, tài tình chi lắm cho trời đất ghen, thì Quảng Thư là hoàn toàn khác. Trước hết, Thư mến tài Kiều là kẻ tình địch của mình, đây là điều hiếm khi xảy ra. Nhưng quan trọng hơn, dù ở địa vị cao sang quyền quý, Quảng Thư vẫn tỏ ra ít nhiều cảm thông, thấu hiểu nỗi đau khổ của số kiếp người phụ nữ trong xã hội ngày trước, trong đó có nàng. Quảng Thư quý tài Kiều bằng tấm lòng đồng cảm xót thương, bởi xét cho cùng, Quảng Thư cũng là một người phụ nữ khổ đau, không hơn không kém. 4. Quảng Thư, người phụ nữ khổ đau. Trong truyện Kiều có ít nhất 3 người phụ nữ đau khổ là Kiều, Dân và Thư. Nếu Kiều đau đớn bởi tình đầu tan dở, số phận hồng nhan bạc mệnh chìm nổi truân duyên, phải rơi vào bi kịch càng ý thức sâu sắc về quyền sống, về danh dự thì càng bị nhấn chìm xuống dũng buồn nhơ nhớp khổ đau, để rồi chỉ biết phó mặc cho số phận, cũng đành nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay dần đến đâu. Thì Quảng Thư và Thúy Dân có những nỗi đau tương đồng về một chí tuyến khác, đó là nỗi đau hôn nhân không tình yêu, dù rằng cuộc đời êm ấm, và nhất là với Thư, nỗi đau của bi kịch bị phản bội niềm tin. Trong truyện Kiều cũng như nhân vật người em Thúy Dân, Quảng Thư không hề có được một cuộc sống hôn nhân như ý muốn, dù nàng xứng đáng với điều đó. Con nhà quyền quý, lại thông minh, biết đạo lý, Nguyễn Du không hề nhắc gì đến chuyện tình cảm của Thúc Sinh đối với vợ mình, nếu có thì cũng trong tương quan với người tình mới. Tin nhà ngày một vắng tin, nặng tình cát lũy, lạc tình tào khang. Thúc Sinh bản tính ăn chơi bốc trời, lại là con nhà buôn vì theo cha đi làm ăn ở xa, theo Nghiêm Đường mở ngôi hàng Lâm Tri, nên ít khi ở nhà. Ngay cả trong những thời gian ít ỏi bên đường, họ Thúc cũng không thoát ra được cái bóng sợ vợ ám ảnh mình từ đầu đến cuối, thì thử hỏi làm sao vợ chồng có tình cảm được. Thúy Dân đau khổ vì 15 năm sống cạnh người chồng hờ kiêm trọng, nhưng ít ra vẫn hạnh phúc hơn Quảng Thư, vì dù sao Dân cũng được gần gũi bên chồng, có con cái đề quầy. Còn tiểu thư họ Quảng, đến những hạnh phúc sơ đẳng tối thiểu nhất của một người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ cũng không. Tác giả không hề nói gì về đời tư của Quảng Thư. Bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, bản lĩnh của nàng đủ che giấu được những điều thầm kín trong lòng, nhưng ta thấm thía được nỗi đau quá lớn nơi Quảng Thư. Phải chăng vì điều này mà hai kẻ tình địch không đội trời chung, Thư Kiều, dễ dàng tha thứ cho nhau? Lúc Kiều bỏ trốn, Quảng Thư thừa biết, nhưng khỏi cửa dứt tình chẳng theo, và ngược lại, trong màn báo quán, chỉ sau vài câu nói của Quảng Thư, Kiều đã truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. Nếu như Kiều có một may mắn rất lớn trong đời là được 3 người yêu mình hết mực, ai cũng có thể vì mình mà làm tất cả, thì Quảng Thư cả một người yêu thật lòng cũng không có. Quảng Thư chỉ có một người chồng, nhưng đó lại là người chồng phản bội. Trong nghĩa vợ chồng ngọc đá vàng thau, nàng tin tưởng chồng mình tuyệt đối, 10 phần ta đã tin nhau cả 10, thì họ Thúc đã không làm được như vợ mình mong đợi. Thậm chí, cả khi tiểu thư lại dở những lời đâu đâu ngậm ám chỉ sự việc đã được phát hiện, Thúc Sinh quá hời hợt đến độ không biết gì để rồi không nghe lời Kiều là thú nhận cùng chính thức chuyện đã trót rồi. Rõ ràng, trước khi lên kế hoạch trả thù, Quảng Thư đã cho Thúc Sinh một cơ hội, thậm chí nếu Thúc làm như Kiều dặn, với những suy nghĩ chín chắn trước đó của Quảng Thư, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều. Quảng Thư là hiện thân của nỗi đau niềm tin bị phản bội của người chọn nhầm mặt cưỡi vàng. Phần 8. Kiều gặp Từ Hải. Mịt mù dặm cát đồi cây, tiếng gà điếm nguyệt giấu dày cầu sương, canh khuya thân gái dặm trường, phần e đường xá phần thương giải dầu. Trời đông vừa trạng ngàn dâu, bơ dơ nào đã biết đâu là nhà. Chùa đâu trông thấy nẻo xa, rành rành chiêu ẩn am ba chữ bài. Xăm xăm gõ mái cửa ngoài, trụ trì nghe tiếng trước mời vào trong. Thấy mạo ăn mặc nâu sồng, giác duyên sư trưởng lạnh lòng liền thương. Gạn gùm ngành ngọn cho tường, lạ lùng nàng hãy tìm đường nói quanh. Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh, quy sư quy Phật tu hành bấy lâu. Bản sư rồi cũng đến sau, dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh. Rầy dân diễn hiến rành rành, chuông vàng khánh bạc bên mình dở ra. Xem qua sư mới dạy qua, phải nơi hàng thủy là ta hậu tình. Chỉ e đường xá một mình, ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày. Gửi thân được chốn am mây, muối dưa đắp đổi tháng ngày thông dông. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn việc cũ trai phòng quen tay. Sớm khuya lá bối phướng mây, ngọn đèn khêu nguyệt tiếng chày nện sương. thấy nàng thông tuệ khác thường, sư càng nể mặt, nàng càng giữ chân. Cửa thuyền vừa tiết cuối xuân, bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời. Gió quang mây tạnh thảnh thơi, có người đàn diệt lên chơi cửa già. Dở đồ Chuông Khánh xem qua, khen rằng khéo giống của nhà quản nương. Giác Duyên thật ý lo lường, đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau, nghĩ rằng khôn nổi dấu màu, sự mình nàng mới gót đầu bày ngay. Bây giờ sự đã dường này, phận hèn dù rủi dù mây tại người. Giác Duyên nghe nói rụng trời, nửa thương nửa sợ, bồi hồi chẳng xong. Trĩ tai nàng mới giải lòng, ở đây cửa Phật là không hẹp gì, e chăng những sự bất kỳ để nàng cho đến thế thì cũng thương. Lánh xa trước liệu tìm đường, ngồi chờ nước đến nên đường còn quê. Có nhà họ Bạc bên kia, am mây quen lối đi về Dầu Hương, nhắn sang dặn hết mọi đường, dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân. Những mừng được chốn an thân, vội vàng nào kịp tính gần tính xa, nào ngờ cũng tổ bợm già, Bạc Bà học giới Tú Bà đồng môn. Thấy nàng mặt phấn tươi son, mừng thầm được mối bán buôn có lời. Hư không đặt để nên lời, nàng đã nhớ nhát trụng trời lắm phen. Mụ càng xua đuổi cho liền, lấy lời hung hiểm ép Duyên Châu Trần, rằng nàng muôn dặm một thân, lại mang lấy tiếng giữ gần lành xa. Khéo quan gia của phá gia, còn ai dám chứa vào nhà nữa đây. Kiếp toan kiếm chốn xe dây, không dưng chưa dễ mà bay đường trời. Nơi gần thì chẳng tiện nơi, nơi xa thì chẳng có người nào xa. Này chàng bạc hạnh cháu nhà, cùng trong thân thích ruột trà chẳng ai. Cửa hàng buôn bán châu thai, thực thà có một đơn sai chẳng hề. Thế nào nàng cũng phải nghe, thành thân rồi sẽ liệu về châu thai. Bấy giờ ai lại biết ai, dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh. Nàng dù quyết chẳng thuận tình, trái lời nẻo trước lụy mình đến sau. Nàng càng mặt ủ mày chau, càng nghe mụ nói càng đau như dần. Nghĩ mình túng đất sảy chân, thế cùng nàng mới xa gần thở than. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung trầy đã sợ làng cây công. Cùng đường dù tính chữ tòng, biết người biết mặt biết lòng làm sao. Nửa khi muôn một thế nào, bán hùm buôn sói chắc vào lưng đâu. Dù ai lòng có sở cầu, tâm mình xin quyết với nhau một lời. Chứng minh có đất có trời, bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì. Được lời mụ mới ra đi, mách tin họ Bạc tức thì sấm sanh. Một nhà dọn dẹp linh đình, quét sân đặt trác rửa bình thắp nhang. Bạn sinh quỳ xuống vội vàng, quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công. Trước sân lòng đã giải lòng, trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên. Thành thân mới rước xuống thuyền, thuận buồm một lá xuôi miền châu thai. Thuyền vừa đổ bến thảnh thơi, bà sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. Cũng nhà hành diện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. Xem người định giá vừa rồi, mỗi hàng một đã ra 10 thì buôn. Mượn người thuê kiệu trước nường, bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa. Kiệu qua đặt trước thềm qua, bên trong thấy một mụ ra vội vàng. Đưa nàng vào lầy gia đường, cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh. Thoát trong nàng đã biết tình, chim lòng khốn lẻ cất mình bay cao. Chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Nghĩ đời mà chán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Tiếc thay nước đã đến phèn, mà cho bùm lại dẫn lên mấy lần. Hồng quân với khách hồng quần, đã xoay đến thế còn dần chữa tha. Lỡ từ lạc bước bước ra, cái thân liệu những từ nhà liệu đi. Đầu xanh đã tội tình chi, má hồng đến quá nữa thì chưa thôi. Biết thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. Lần thu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Trâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Đường đường một đấng anh hào, cung quyền hơn sức lược thao gồm tài. Đội trời đạp đất ở đời, họ từ tên Hải vốn người nhiệt đông. Giang hồ quen thú dễ dùng, gươm đàn nửa gánh non sông một chiều. Qua chơi nghe tiếng nàng kiều, tấm lòng nhi nữ cùng siêu anh hùng. Thiếp danh đưa đến lầu hồng, hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa. Từ trăng tâm phúc tương cờ, phải người trăng gió giật giờ hay sao? Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai giàu có không. Một đời được mấy anh hùng, bỏ chi cá chậu chim lòng mà chơi. nàng rằng người dạy quá lời, thân này còn dám xem ai làm thường. Chút riêng chọn đá thử vàng, biết đâu mà gửi can tràng vào đâu. Còn như vào trước ra sau, ai cho kén chọn vàng thao tại mình. Tự rằng lời nói hữu tình, khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân. Lại đây xem lại cho gần, phỏng tin được một vài phần hay không? Thưa rằng lượng cả bao dông, Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Rộng thương cỏ nội qua hèn, chút thân bèo bọt dám phiền mai sao? Nghe lời vừa ý gật đầu, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Khen cho con mắt tin đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Một lời đã biết tên ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Hai bên ý hợp tâm đầu, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân. Ngỏ lời nói với băng nhân, tiền trăm lại cứ nguyên phân phát hoàng. Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn, đặt giường thất bảo dây màn bát tiên. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Trong dời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đàn thẳng trong. Nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ mười vạn tinh binh, tiếng chiên dậy đất bóng tinh rợp đường. Làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ trước nàng nhi gia. Bằng nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chạy chăng là một năm sau dội gì. Quyết lời rước áo ra đi, cánh bằng tiện gió cất lìa dặm khơi. Nàng thì chiếc bóng sông mai, đêm thâu đằng đẵng nhặt cài then mây. Sơn rêu chẳng dễ dấu dày, cỏ cao hơn thước liễu gầy dài phân. Đoái thương muôn dặm tử phần, hồn quê theo ngọn mây tầng xa xa. Xót thay huyên cõi xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc là mười mấy năm trời, còn ra khi đã da mồi tóc xương. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngõ ý còn dương tơ lòng. Duyên em dù nối chỉ hồng, may ra khi đã tay bột tay mang. Tất lòng cố quốc tha hương, đường kia nổi nọ ngổn ngang bời bời. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. Đêm ngày luống những âm thầm, lửa binh đâu đã ầm ầm một phương. Ngất trời sát khí mơ màng, đầy sông kình ngạc chật đường giáp binh. Người quen kẻ thuộc chung quanh, nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi. Nàng rằng trước đã hẹn lời, dẫu trong nguy hiểm dám trời ước xưa. Còn đương dùng vắn ngẩn ngơ, mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa. Giáp binh kéo đến quanh nhà, đồng thanh cùng gửi nào là phu nhân. Hai bên mười vị tướng quân đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu. Cung Nga thể nữ nối sau, rằng dân lệnh chỉ trước chầu du quy. Sẵn sàng phượng liễn loan nghi, hoa quan phấp phới hạ y rỡ ràng. Dựng cờ nổi trống lên đàn, trúc tơ nổi trước kiệu vàng theo sau. Quả bài tiền lộ rủi mau, Nam Đình nghe động trống chầu đại doanh. Kéo cờ lũy, phát súng thành, từ công ra ngựa thân nghinh cửa ngoài. Trở mình lại vẻ cân đai, hãy còn hàm én mày ngày như xưa. Cười rằng cá nước duyên ưa, nhớ lời nói những bao giờ hay không? Anh hùng mới biết anh hùng, rầy xem phỏng đã cam lòng ấy chưa? Nàng rằng chút phần ngây thơ, cũng may dây cát được nhờ bóng cây. Đến bây giờ mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày một hai. Cùng nhau trong mặt cả cười, giang tay về chốn trướng mai tự tình. Tiệc bày thưởng tướng khao binh, ôm thồm trống trận, chập trình nhạc quân. Dinh qua bỏ lúc phong trần, chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày. Phân tích: sự xuất hiện của nhân vật Từ Hải thật là kỳ diệu. Cuộc đời của Thúy Kiều đang lâm vào cảnh bế tắc không có lối thoát thì bỗng đâu Từ Hải xuất hiện. Từ Hải xuất hiện chẳng khác gì tia chớp xé tan mây mù trong cuộc đời Thúy Kiều. Sau khi sa vào Lầu Xanh lần thứ hai, Thúy Kiều bỗng gặp Từ Hải. Gặp Từ Hải, cuộc đời của nàng chuyển sang bước ngoặt lớn. Đoạn thơ kể lại cuộc gặp gỡ giữa Kiều và Từ Hải trong chốn Thanh Lâu để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc. Hình tượng Từ Hải không chỉ phản ánh một quan niệm mới mẻ về cách nhìn nhận đánh giá con người, về quan hệ luyến ái nam nữ, mà còn phản ánh khát vọng tự do. Một khuynh hướng tự do không chỉ đụng chạm đến lễ giáo, đạo đức chính thống, mà còn xúc phạm chính trị phong kiến. Hình tượng Từ Hải, con người đã san bằng bất bình, Binh vực người bị áp bức bằng nghĩa khí và tài năng cá nhân đã tạo nội dung phong phú sâu xa của truyện Kiều so với tất cả các truyện thơ nôm khác ở chủ đề tự do và công lý chính nghĩa, vào giá trị nhân văn dân chủ, phản ánh tính chất sử thi của xã hội Việt Nam đương thời. Đặng Thanh Lê.